Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 87. Trong lòng Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần thầm nghĩ không tốt. Thê tử kia của Diệp Thước đến tột cùng là có lai lịch như thế nào? Cư nhiên làm cho tồn tại đã vẫn lạc vô số năm như Liễu tộc lão tổ cũng sinh ra cảm giác như thế. Người trẻ tuổi. Liễu tộc chi tổ phất tay một cái, đem Liễu Cảnh Sơn nhẹ nhàng nâng lên, rồi sau đó nghiêm mặt nói. Hậu bối tử tôn này của lão phu đem thực lực của ngươi phong ấn, cũng đem ngươi ném vào vạn dược thâm uyên. Những thứ này lão phu có thể thay mặt hắn hướng ngươi nói lời xin lỗi, cũng hứa hẹn trong Liễu tộc có bất kỳ vật gì chỉ cần ngươi nhìn vừa mắt, lão phu không nói hai lời liền để cho ngươi mang đi. Về phần Dạ Minh này, lão phu cũng đảm bảo ngoại trừ Tà Đế điện ra liền không có người nào dám bất kính với các ngươi. Những thứ này chỉ đổi lấy thây tử của ngươi vĩnh viễn ở lại trong Liễu tộc. Các ngươi cũng vinh sinh không thể gặp nhau. Nghe nói như thế, Liễu Cảnh Sơn cùng với đám người Liễu Lăng Vân đều là thở phào nhẹ nhõm một cái. Trong ánh mắt, ý lạnh lẽo nhất thời hiện lên. Bọn họ biết, cái điều kiện này mọi người của Dạ Minh quả quyết sẽ không tiếp nhận. Cho nên những người này nhất định sẽ phản kháng. Ở trước mặt lão tổ sẽ từng người chết đi. Không có bọn hắn, tương lai của Liễu Chi nhất tộc không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cường thịnh. Tương lai một ngày chưa chắc không thể thống nhất tam đại thế lực khác. Địa vị ngang bằng với Tà Đế điện, trở thành chí tôn chân chính. Ha ha. Nghe vậy, Diệp Thước điên cuồng cười to. Lão gia hỏa, chính ngươi là tiền bối anh hùng, ngươi đã không biết xấu hổ như vậy, vậy cũng không cần cho ngươi bất kỳ thể diện nào. Trong thiên địa, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, dưới tiếng cười điên cuồng kia tựa hồ có vô số lệ vượt đang gào thét. Đỉnh Thánh Sơn, rốt cuộc không khí bị đè nén hồi lâu kia chợt ầm ầm nổ tung ra. Liễu tộc chi tổ ở phía trước. Mọi người trong Liễu tộc cùng với người của Thiên Chi nhất tộc, từng người đều có sát ý kinh thiên tuôn ra. Có người ở phía trước liền không cần e ngại bất luận kẻ nào. Liễu tổ, ngươi làm như vậy có quá phận hay không, quá làm cho người khác khó chịu rồi. Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần trầm giọng hỏi. Bọn họ cũng rất muốn biết, rốt cuộc thê tử kia của Diệp Thước có cái gì lại để cho vị này cũng là trở nên mơ ước như thế. Trong thiên địa này đồ vật muốn để cho cao thủ thiên huyền đỉnh phong đều là hỏa nhiệt như thế, nhưng thật sự là không thấy nhiều. Nghe vậy, Liễu tộc chi tổ thản nhiên nói. Đế Thích Thiên, Mộc Nguyên Thần, tứ đại siêu cấp thế lực ta luôn luôn cùng chung tiến thối. Mà nay các ngươi không muốn cùng với lão phu một phương cũng không so đo. Chẳng qua chuyện ở nơi đây cũng hy vọng các ngươi không nên nhúc tay. Trước tiên lui đi. Thời điểm đế hoàng cung mở ra, các ngươi lại đến. Những người không liên quan các ngươi cũng trước liền lui đi. Vô hình chung, Liễu tộc chi tổ đã là ẩn chứa bá đạo không thể nghi ngờ. Để cho Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần rõ ràng hiểu được chuyện ngày hôm nay nếu muốn thân thiện chỉ sợ là không thể nào. Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần nhìn nhau mấy lần. Một lát sau hai người bỗng nhiên đi tới bên cạnh đám người Tử Huyên. Đế Thích Thiên trầm giọng nói. Lão Tổ, năm đó ngài cùng ba vị lão tổ là nghĩa bạc phân thiên bực nào. Vì thiên hạ thương sinh tận tâm tận lực, vì sao hiện tại làm chuyện hồ đồ này? Năm đó là năm đó, bây giờ là hiện tại. Năm đó lão phu vì thiên hạ thương sinh, mà nay thiên hạ thương sinh vì lão phu mà kính dâng một lần thì có cái gì không được. Đế quân. Tác giả Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1221. Chiến. Liễu tộc chi tổ cười nhạt một tiếng, nói: xem ra các ngươi tính toán muốn cùng lão phu là địch rồi. Cũng được, lão phu không trách các ngươi. Dù sao thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, lòng người khác xưa, nhưng là trước lúc thành địch nhân, lão phu nói cho các ngươi biết một chuyện. Thây tử của người trẻ tuổi kia cũng là người của Liễu tộc ta, cho nên cái gọi là cường lưu liền có chút miễn cưỡng. Lão phu không đồng ý hôn sự của hai người bọn họ. Lấy thân phận của lão phu chắc hẳn vẫn là có thể có quyền lực hành xử như vậy à. Thiết Dịch Thiên cả kinh, vội nói. Diệp Thước, Liễu Như thì cô nương là người của Liễu tộc. Diệp Thước gật đầu cười thảm. Tuy là người của Liễu tộc, nhưng cũng là người bị vứt bỏ. Liễu tộc chi tổ cười nhạt nói. Vô luận là bị vứt bỏ hay không, nàng họ Liễu, trong thân thể của nàng có huyết mạch của Liễu chi nhất tộc ta. Cái này ngươi không thể phủ nhận được. Cho nên các ngươi muốn chiến liền chiến. Đừng tưởng rằng chuyện này liền có thể cầm nắm đến chỗ đau của lão phu. Liễu Phá Phong, lông mày của Trường Tôn Nhiên dương lên, nói. Nếu như chúng ta bây giờ lập tức liền rời đi nơi này, ngươi sẽ rất thất vọng hay không? Ngươi tuy có khí khái anh hùng, nhưng đáng tiếc ngươi bây giờ là một người bị lợi cùng dục che đậy tâm thần. Chúng ta nếu hiện tại rút lui, tâm của ngươi từ đây trở đi sẽ được bình an hay không? Tiểu cô nơ u, v, quy, quy, o, nơ. Chân mày của Liễu tộc chi tổ nhất thời cao chặt lại. Trường Tôn Nhiên không khỏi cười nói. Sau vạn năm lại xuất hiện lại trở thành người đáng thương. Liễu Phá Phong, ta nhưng có thể cam đoan với ngươi, Liễu chi nhất tộc ngươi cùng với thiên chi nhất tộc ở thời đại này sẽ bị kết thúc triệt để. Tiểu cô nương, ngươi đây là đang ép lão phu giết các ngươi. Một luồng sát ý từ trong cơ thể Liễu tộc chi tổ chậm rãi mà hiện, lại là lăng lệ cực đoan. Thương không kia cũng là bị ngạnh sinh sinh hỏa xuất ra một cái khe ránh hẹp dài. Bức Trường Tôn Nhiên lắc đầu bật cười, nói. Ngươi đã không còn được người kính ngưỡng, cho nên liền cũng không cần bày ra một bộ mặt giả nghĩa. Liễu Phá Phong, không bằng nói cho ngươi biết một sự thật. Ở bên trong đám người chúng ta có một người chính là người thừa kế của Huyền Đế tiền bối. Mà mấy năm trước bởi vì duyên cớ hậu bối tử tôn của ngươi, truyền nhân của cổ đế cùng truyền nhân của thanh đế bị bức vào bên trong táng hồn sơn mạch, sinh tử không biết. Liễu Phá Phong, ngươi nghĩ như thế nào? Cái gì? Chẳng những là Liễu Phá Phong, mọi người ở tại tràng đều là quá sợ hãi. Vô số năm trôi qua, mấy vị đại đế năm đó bởi vì thời gian trôi qua mà địa vị ở trong lòng mọi người không còn lớn bằng lúc trước. Công tích vĩ đại của bọn họ cũng là đang dần dần bị người quên lãng. Nhưng bất kể như thế nào, đại đế chính là đại đế. Bọn họ từng vì thiên địa thương sinh như vậy mà giao ra quá nhiều. Những thứ này ngay cả không thừa nhận cũng là tồn tại. Nếu tồn tại, công đức liền còn có, không dung cho người mạt sát. Trong ngày thường, có lẽ mọi người không thể nào có quá nhiều biểu cảm. Nhưng nghe được người thừa kế của đại đế ở chỗ này, còn có truyền nhân của hai vị đại đế bị Liễu chi nhất tộc bức vào táng hồn sơn mạch sinh tử không biết, cho dù là Liễu Phá Phong cũng nhìn không được mà run sợ. Liễu chi nhất tộc sau này như thế nào, Liễu Phá Phong rõ ràng nhất. Một khi chuyện này lan truyền ra ngoài, có lẽ sẽ không có người dung chuyển được địa vị của Liễu chi nhất tộc. Nhưng tội danh giết mấy vị truyền nhân của đại đế, Liễu chi nhất tộc vạn vạn đảm đương không nổi. Từ sau này lão cũng có thể tưởng tượng được có vô số ánh mắt nhìn vào Liễu chi nhất tộc, đang đợi Liễu chi nhất tộc sa sút. Sau đó, mà Liễu Lăng Vân nghĩ càng thêm xa. Hôm nay tà đế điện đã xuẩn xuẩn dục động, Liễu tộc hắn lại vào lúc này đem truyền nhân đại đế bức tử. Đây không thể nghi ngờ sẽ làm cho tất cả cao thủ trên thế gian quần tình mà động. Liễu chi nhất tộc mặc dù vô cùng cường đại, ở sau khi mất đi đế chi nhất tộc cùng một chi nhất tộc cùng tiến thối. Mặc dù còn có thiên chi nhất tộc cũng không ngăn được cơn giận của người trong thiên hạ. Có lẽ đều không cần đợi đến tà đế điện xuất thủ. Cơn giận của người trong thiên hạ cũng đủ để đem hai đại siêu cấp thế lực nhấn chìm rồi. Lão tổ. Hai cái đồng tử của Liễu Lăng Vân hơi là run lên, ý lạnh lùng dữ dội tuôn ra. Cùng lúc đó trong đồng tử của Liễu Phá Phong cũng là dũng động quang mang như thế. Lão nếu so với Liễu Lăng Vân còn nghĩ tới nhiều hơn. Bởi vì lão là người tiếp cận với mấy vị đại đế nhất. Vô cùng hiểu được nhóm đại đế tuy đều đã vẫn lạc nhưng mà lão vẫn là sợ có vạn nhất. Ngay cả Liễu Phá Phong lão đều có thủ đoạn có thể đem năng lượng tự thân tồn trữ lại. Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mấy vị đại đế lại có thể nào không lưu lại thủ đoạn. Nếu như biết rõ mấy người thừa kế này đều bởi vì Liễu Chi nhất tộc mà chết. Liễu Phá Phong có thể bảo đảm trên dưới Liễu Chi nhất tộc hắn từ nay về sau sẽ không có một người còn sống. Mà cho dù là chết rồi cũng sẽ vĩnh không siêu sinh. U Nhi đồng thủ. Liền ở lúc đám người Liễu Phá Phong còn có điều trầm tư. Trường Tôn Nhiên đột nhiên âm sâm cười một tiếng. Chợt lớn tiếng quát lên. Những lời vừa rồi kia chính là vì làm loạn tâm thần của đám người Liễu Phá Phong. Để cho U Nhi có thời cơ đồng thủ tốt nhất. Mà cái thời cơ này U Nhi nắm chắc vô cùng tốt. Hơn nữa đồng thủ với Liễu Phá Phong. Trong lòng nàng một chút cố kỵ cùng tiếc nuối đều sẽ không có. Thời điểm Bạch Ngọc Tán xuất hiện ở trong tay nàng. Một đạo rung động vô hình thật nhanh tuôn ra. Đem Liễu Phá Phong nhẹ nhàng bao phủ lại. Một đạo rung động cũng không có bất kỳ lực đạo công kích nào. Nhưng mà Liễu Phá Phong bỗng nhiên cảm giác được năng lượng huyền khí vô cùng vô tận kia trong cơ thể dĩ nhiên là vào lúc này đột nhiên biến mất. Cái loại uy nghiêm cường đại này cũng là cấp tốc tản đi. Phảng phất giống như bị phong ấm. Cùng lúc đó, một cỗ uy nghiêm càng thêm cường đại từ trong Bạch Ngọc Tán này phá thiên mà ra. Huyền! Huyền đế bệ hạ! Hét lên một tiếng. Để cho ngoại trừ đáp người giả minh ra đều cảm thấy khiếp sợ. Dù đế Thích Thiên cùng một nguyên thần đều đã biết U Nhi là người thừa kế của huyền đế. Nhưng không khiếp sợ bằng sau khi được chứng thực. Huyền đế bệ hạ tha mạng a. Đối mặt với huyền đế. Cho dù huyền đế cũng không xuất hiện. Vẹn vẹn là một đạo uy nghiêm. Liễu Phá Phong cũng không có bất kỳ tâm lý phản kháng nào. Lão không dám. Tha mạng. U Nhi thanh lãnh cười nói. Liễu Phá Phong. Ta không phải là không cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi không có quý trọng. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng đối với tất cả mọi người ở chỗ này nổi lên sát tâm. Liễu Phá Phong. Như thế nào lưu ngươi được? Huyền đế bệ hạ. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1222. Tu La Chi Thần. 1. Liễu Phá Phong nửa quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói. Ta không cầu ngài tha cho tính mạng của ta. Nhưng nhìn ở trên phần ta năm đó cũng là tràn đầy nhiệt huyết. Truy kích ta đế điện. Bỏ qua cho những hậu bối tử tôn này của ta đi. Những hậu bối tử tôn này của ngươi đã không có tư cách sống ở trên thế gian này nữa rồi. U Nhi lạnh lùng phất phất tay quát lên. Ngao thiên tiền bối, các ngươi có thể giết người. Giết người chỉ bằng những người các ngươi. Liễu Lăng Vân không phải là Liễu Phá Phong. Mặc dù đối với huyền đế vẫn có đầy đủ kính sợ cùng sợ hãi. Nhưng ở lúc Liễu tộc sinh tử tồn vong. Hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Thiên huynh, ta và ngươi hai tộc liên thủ. Nha đầu này cũng chỉ có thể vây khốn lão tổ. Người còn lại căn bản không dao động được chúng ta. Nói tới chỗ này, Liễu Lăng Vân hướng về đế Thích Thiên cùng một nguyên thần quát lên. Hai vị, chúng ta vốn là đồng căn sinh. Nếu hôm nay hai tộc chúng ta bị diệt, các ngươi thế tất cũng sẽ phải chịu dính líu. Ta cũng không tin tương lai Giả Minh sẽ dung được các ngươi. Dung được hay không? Ngươi nói không tính. Nếu như đế, một hai tộc cũng điên cuồng càn rỡ vô đạo như các ngươi, dung không được các ngươi. Không phải là Giả Minh mà là người của thiên hạ này. U Nhi lạnh lùng nói. Ha ha. Nghe vậy Liễu Lăng Vân cười to. Người trong thiên hạ, người trong thiên hạ nhiều không kể xiết. Người trong thiên hạ từng người đều vì tư lợi. Ở dưới tình huống không có nguy hại với bản thân, người nào sẽ xen vào việc của người khác? Tiểu nha đầu, ngươi mặc dù thân là truyền nhân của Huyền Đế, nhưng ngươi đối với người trong thiên hạ này lại có bao nhiêu lý giải? Đế Thích Thiên, một nguyên thần, tự vấn lòng mình. Nhiều năm qua điệu bộ của các ngươi lúc nào lại có được hết nhân tâm? Chỉ bất quá các ngươi lần này vận khí tốt, cũng không phải là cùng Dạ Minh phát sinh xung đột mà thôi. Nhưng như các ngươi cho là ở Tương Lia bọn họ sẽ bỏ qua cho các ngươi hay sao? Nói đã đến nước này, nghe hay không nghe tùy các ngươi. Ta chỉ nói một câu cuối cùng. Ngàn vạn lần không nên bởi vì may mắn mà mất đi truyền thừa nhiều năm của hai tộc các ngươi. Liễu Lăng Vân chợt quát lên chói tai. Các huynh đệ, lúc sinh tử tồn vong các ngươi có dám liều mạng hay không, có sợ chết hay không? Giết, giết sạch tất cả địch nhân, giết. Từng đợt tiếng quát liền là từ phía sau Liễu Lăng Vân gầm lên. Bất kể là cách làm của Liễu tộc bá đạo lớn lối cỡ nào, nhưng đúng là có tư cách như vậy. Tốt, Liễu Lăng Vân điên cuồng cười to. Ngao Thiên, Dạ Minh chi chủ, vậy chúng ta liền đến một tràng sinh tử đại chiến. Ngược lại muốn nhìn đến cuối cùng là người đang còn đứng được. Liễu tộc ngược lại là có điểm khí phách, cũng không thẹn với khí thế kia của đám người Liễu Phá Phong năm đó truy sát Tà Đế Điện. Chỉ tiếc khí thế rất đủ, ngọn nguồn lại là không đủ. Trên phía chân trời đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện, rất xa lạ nhưng cũng rất cường đại. Đạo thân ảnh kia chỉ là một người trẻ tuổi, mặt mũi cực kỳ tuấn giật, hai mắt thâm thúy. Cho dù là mang theo nụ cười nhưng một cỗ cảm giác ngạo tuyệt thiên hạ kia cũng là bị người rõ ràng bắt đến. Hơn nữa, một đầu tóc dài phảng phất như bị máu tươi nhuộm đỏ lộ ra vẻ chói mắt vô cùng. Mà thời điểm khi người trẻ tuổi này xuất hiện, khí tức năng lượng Huyền Đế kia vây khốn Liễu Phá Phong trong lúc bất chợt chấn động một cái. Chợt Liễu Phá Phong liền là cảm ứng được tầng phong ấm cường đại này tựa hồ buông lỏng rồi. Huyền Đế bệ hạ, vì hậu bối của Liễu tộc ta, xin lỗi. Liễu Phá Phong chợt vừa động, ở lúc phong ấm buông lỏng như phá băng mà ra. Xong, Liễu Phá Phong mới vừa động, mọi người rõ ràng cảm ứng được có một cỗ khí thế so sánh với uy áp của Huyền Đế còn cường liệt hơn mấy phần từ phía chân trời kia đổ xuống. Khí thế như vậy, Liễu Phá Phong ngay cả một chút phản kháng đều là không làm được, liền lại là một lần nữa bị trấn áp ở tại chỗ. Huyền Đế tòa hạ cũng há lại để cho ngươi càn rỡ. Trên phía chân trời, người trẻ tuổi cười nhạt. Chẳng những là Liễu Phá Phong, mọi người ở tại tràng ở dưới áp chế của khí thế kia không thể động đậy chút nào. Toàn trường vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng ở chỗ này có một vị cao thủ thiên huyền đỉnh phong. Cao thủ ở tầng thứ thiên huyền còn lại hơn 20 vị. Đội hình bực này đem trời lật đi đều là có thể làm được. Xong, người trẻ tuổi kia nhưng lấy sức một mình làm cho tất cả mọi người không nhúc nhích được thực lực như thế. Đế cấp cao thủ, bốn chữ đáng sợ ở trong đầu rất nhiều người nhanh chóng dâng lên. Cũng chỉ có cao thủ bậc này mới có thể làm đến trình độ như vậy. Chỉ là trong thiên địa này khi nào lại xuất hiện một vị đế cấp cao thủ? Ngươi là ai? Đang lúc mọi người kinh hãi suy đoán, Tử Huyên ở dưới áp chế của khí thế cường đại kia cũng là đột nhiên động. Rồi sau đó nhìn người trẻ tuổi ở xa xa, trầm giọng hỏi. Từng đạo ánh mắt chuyển tới trên người Tử Huyên, đồng dạng nghĩ không ra tại sao nàng có thể thoát khỏi áp chế của khí thế kia. Mà giờ khắc này U Nhi bỗng nhiên sắc mặt có chút trở nên tái nhợt. Đạo khí tức năng lượng thuộc về huyền đế kia lấy tốc độ bằng mắt thường không thể bắt được nhanh như tia chớp lướt trở về trong bạch ngọc tán. U Nhi có thể cảm ứng được. Khí tức năng lượng mà huyền đế lưu lại tản mát ra một đạo động tính không hiểu. Rất tức giận. Nhưng càng nhiều lại là kiêng kỵ. U Nhi sợ hãi không dứt. Mặc dù đạo khí tức năng lượng này chỉ là huyền đế lưu lại để phòng ngừa vạn nhất. Bản thân cũng không có tính công kích quá cường đại. Nếu như Liễu Phá Phong không phải là năng lượng thể, căn bản không cách nào đem lão khắc chế. Xong. Đây dù sao cũng là huyền đế lưu lại. Ẩm chứa uy áp của huyền đế. Mà huyền đế là nhân vật như thế nào? Làm sao dễ dàng toát ra tâm tình như thế? Cho dù người trẻ tuổi kia là đế cấp cao thủ cũng không nên để cho huyền đế như vậy à? Người trẻ tuổi này, hắn rốt cuộc là người nào? Ân. Ánh mắt của người trẻ tuổi hơi đổi. Nhưng ngay sau đó ánh mắt kia trở nên lăng lệ vài phần. Chỉ chốc lát sau tự lẩm bẩm nói. Nguyên lai là như vậy. Thời đại này thật không ngờ nhiều người trẻ tuổi ưu tú như vậy. Chẳng lẽ là thương thiên cũng rốt cuộc khẩn cấp rồi. Thiên. Cái gì là thiên? Quả nhiên thiên uy khó dò a. Thấy người trẻ tuổi lẩm bẩm, Tử Huyên Lai hỏi. Các hạ, ngươi đến tột cùng là người nào? Ta là ai? Ha ha. Người trẻ tuổi cười nhạt, ánh mắt chuyển đến trên người Liễu Phá Phong nói. Vô số năm trước. Lơ. Đây. Ngươi cũng được coi là nhân vật số một. Những việc ngươi làm để cho thế nhân vì đó mà kính phục. Ta thật rất tò mò rốt cuộc là nguyên nhân gì lại để cho năng lượng thể của ngươi tạm thời hóa hình mà ra đều là động tâm như thế. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1223. Tu La Chi Thần. 2. Liễu Phá Phong hai mắt run lên. Ở dưới áp chế mạnh mẽ như vậy. Mặc dù một thân năng lượng cũng không bị phong ấm lại nhưng mà vẫn để cho lão ngay cả nửa điểm phản kháng cũng là không làm được. Nghe được lời nói của người trẻ tuổi, Liễu Phá Phong đột nhiên trở nên lo lắng. Người này tựa hồ biết rất nhiều. Mà lấy thực lực của người này tựa hồ nếu so sánh với Liễu tộc lão sẽ càng thêm cần Liễu như thì. Đối với Liễu Phá Phong, đối với Liễu Chi nhất tộc mà nói, tồn tại của Liễu Như thì có thể dẫn dắt Liễu Chi nhất tộc trong tương lai đi lên trình độ càng cao hơn. Ngay cả bởi vì Tà Đế Điện ở đây có lẽ không thể nào thống nhất thế gian. Nhưng muốn có địa vị ngang hàng với Tà Đế Điện tuyệt đối là có thể. Nguyên nhân như thế mới để cho Liễu Phá Phong không để ý tới danh dự tự thân mà làm ra hành động mạnh mẽ đem Liễu Như thì lưu lại. Liễu Phá Phong cho dù là thần cũng có tâm tư cùng khát vọng nguyên thủy nhất. Năm đó là năm đó. Lúc này đã không giống ngày xưa. Sự xuất hiện của lão vốn chính là vì làm chuẩn bị cho Liễu tộc có thể kéo dài. Nếu là như vậy, lão cũng không cần phải có bất kỳ gánh nặng nào. Làm được rồi. Tương lai của Liễu tộc sẽ càng thêm huy hoàng. Chỉ là Liễu Phá Phong vạn vạn không nghĩ đến huyền đế lại để lại thủ đoạn như thế. Mà hiện tại có một vị đế cấp cao thủ sống sờ sờ xuất hiện. Làm sao, không muốn nói. Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng. Chợt thò tay ra nhanh như điện. Ở trong hư không nhẹ nhàng chảo một cái. Sát na tiếp theo. Không gian bị cường hành phá khai ra. Một cách đại thủ hư ảo nhanh chóng mà đi. Không tới thời gian mấy giây trôi qua, đại thủ hư ảo kia bắn ngược mà về. Mọi người rõ ràng nhìn thấy có một đạo thân ảnh ở dưới đại thủ nâng lên này cùng nhau trở lại bên cạnh người trẻ tuổi. Liễu Như thì Đám người Liễu Lăng Vân gấp giọng quát lên. Lại một lần nữa vì thủ đoạn của người trẻ tuổi mà cảm thấy vô lực thật sâu. Liễu Như thì bị bọn họ giấu ở chỗ an toàn sâu nhất trong Liễu tộc. Cho dù là biết ở địa phương đó cũng chưa hẳn có thể đem nàng cứu ra. Người trẻ tuổi kia nhưng chỉ là một trảo tùy ý. Như thì nhìn thân ảnh đã xuất hiện ở trên bầu trời kia, trong mắt Diệp Thước, tư niệm đã lâu kia rốt cuộc là áp chế không nổi. Như thì Diệp Thước hô to. Thân hình kia ở dưới khí thế áp chế cường đại đứng thẳng lên từng phần một. Tới cuối cùng giống như cỏ nhỏ từ dưới đất chui lên. Mặc dù chập chờn không ngừng nhưng đã xuất hiện ở trên mặt đất. Bất quá muốn thoát khỏi áp chế của khí thế, Diệp Thước là không làm được. Công tử ra. Trên bầu trời, Liễu Như thì buồn vui lẫn lộn. Năm đó song song đi tới Liễu Chi nhất tộc. Mặc dù Diệp Thước cực kỳ xuất sắc, vì Liễu Như thì hắn cũng là để thấp tư thái. Chỉ hy vọng Liễu Chi nhất tộc có thể đồng ý cho song thân của Liễu Như thì lần nữa an táng ở bên trong tộc. Trước lúc đến, Diệp Thước cùng Liễu Như thì nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Dung mạo của nàng nhất định sẽ đem đến rất nhiều đăng đồ tử. Dây xồm. Cùng lúc đó cũng sẽ khiến cho Liễu Chi nhất tộc gây khó khăn hết sức. Những thứ này Diệp Thước đều đã nghĩ đến. Vì Liễu Như thì hắn cũng đã làm xong tâm tư chuẩn bị đi đối diện mấy mấy cái khó khăn này. Thậm chí là bị vũ nhục. Nhưng vạn vạn không có nghĩ đến thứ Liễu Như thì có lại làm cho Liễu Chi nhất tộc trở nên vô cùng điên cuồng. Nếu không phải Liễu Như thì lấy tự bảo đến uy hiếp, đám người Liễu Lăng Vân vì đoạn tuyệt hậu hoạn sẽ không thể nào để cho Diệp Thước còn sống rời đi. Mà đã như thế, bọn họ cũng lo lắng tương lai Diệp Thước sẽ trả thù. Cho nên đem thực lực của hắn phong ấm lại rồi ném vào trong vạn dược thâm uyên. Liễu Như thì từ đó biết rõ gặp lại Diệp Thước cơ hồ đã trở thành chuyện không thể nào rồi. Nàng muốn theo Diệp Thước cùng nhau rời đi cái thế giới này. Nhưng quyết không thể để cho Diệp Thước rời đi như thế. Nàng nên vì Diệp Thước mà báo thù. Vì vậy bị giam ở trong Liễu tộc. Mặc dù thừa nhận thống khổ không cách nào thừa nhận. Trải qua sinh hoạt sống không bằng chết. Liễu Như thì cũng tự nói với mình nhất định phải sống sót. Chỉ có thể tiếp tục sống mới có cơ hội báo thù cho Diệp Thước. Có lẽ cuộc đời này mình không làm được. Cũng nhất định phải đem chuyện của Diệp Thước nói cho các huyên đệ bằng hữu của hắn. Như thì nhìn Liễu Như thì nhìn thấy nàng tái nhợt suy yếu. Nhìn thấy nàng phảng phất tựa như đã già đi nhiều năm. Tựa hồ dung nhan không còn. Một cỗ sát ý ngập trời giống như sóng lớn dâng lên. Liễu Lăng Vân, đời này kiếp này nếu không đem Liễu Chi nhất tộc ngươi nhổ tận gốc, ta thề không làm người. Cơn giận ngập trời để cho Diệp Thước trở nên vô cùng điên cuồng. Mơ hồ có thể thấy được từng đạo quang mang đen nhánh từ trong mi tâm hiện lên. Một thân khí tức của hắn nhất thời trở nên cực kỳ rối loạn. Mặc dù rối loạn nhưng cũng cường đại. Trên bầu trời, ánh mắt của người trẻ tuổi kia nhẹ nhàng lóe lên, vẻ kinh ngạc hiện lên, rồi sau đó cười khẽ. Vạn dược thâm uyên tu la chi lực, khó có được, tu vi bị áp chế lại cũng có thể làm đến điểm này. Lúc dứt lời, bàn tay của người trẻ tuổi vung khẽ, oanh, khí thế bao phủ ở trên người Diệp Thước đột nhiên tiêu tán. Liền vào thời khắc này cả người bạo xạ mà ra giống như điện. Mọi người rõ ràng nhìn thấy có một đạo hư ảnh ở phía sau Diệp Thước chậm rãi mà hiện. Tu La hiện hình, không tệ. Người trẻ tuổi cười nhạt, tay áo bào huy động, một cỗ lực lượng cường đại phô thiên cách địa mà xuống. Hống, hư ảnh kia đi theo phía sau Diệp Thước giống như là ma thần. Thời điểm ở một quyền kia của Diệp Thước đánh ra, ma thần kia giống giận sông ra ngoài. Tư không nhất thời vỡ vụn mà ra. Một cỗ lực lượng minh mông cuồn cuộn nổ oanh ra như núi. Oanh. Không gian chấn động không dứt.

Chương 1225. Huyền Xá Thần Tông 2. Đều là tuyệt địa. Vạn Dược Thâm Uyên mặc dù cũng là cực kỳ đáng sợ, nhưng nhằm vào thủy chung là thân thể con người. Mà Táng Hồn Sơn Mạch lại là nhằm vào linh hồn mà đến. Vì vậy thần dạ mặc dù có hồn biến nhưng cũng chính là cái nguyên nhân này. Những thứ gặp phải sẽ càng thêm nặng, đủ để cho người ta rất khó tiếp nhận được. Diệp Thước, sau này hảo hảo cùng cô nương như thế sống tốt. Thời điểm có một ngày nhìn thấy thúc thúc, a di, thay ta cùng thần dạ nói một tiếng, chúng ta bất hiếu, đi trước một bước rồi. Oanh, lúc lời nói kia vừa dứt, trong không gian có thanh âm nổ tung kịch liệt, âm âm vang rồi. Trên người Tử Huyên, một bộ hắc sắc trường bào vỡ vụn ra từng khúc, hóa thành sợi bay đầy trời giống như tuyết màu đen. Thất thải quang hoa phảng phất giống như ánh sáng cầu vồng bao phủ bên ngoài thân thể Tử Huyên. Hai tay của nàng lại là kim quang sáng chói. Một đạo khí tức cường hãn ở giữa kim quang chậm rãi lan tràn. Mà làm cho Diệp Thước còn chưa biết rõ một chút kia về Tử Huyên rất là khiếp sợ. Vẫn là một đầu tóc dài tuyết trắng. Tử Huyên, thần dạ như thế nào rồi? Một đầu tóc trắng chói mắt làm cho ánh mắt của người ta đều muốn lóa lên. Con ngươi điên cuồng kia của Diệp Thước đột nhiên khôi phục thanh minh. Tử Huyên năm đó triệu tập mọi người ở Đông Vực, Bắc Vực đi tới Trung Vực. Hành động to lớn như vậy, lúc Diệp Thước ở trong Liễu tộc là có nghe qua. Hắn biết có thể là thần dạ hoặc là những người khác xảy ra chuyện. Nhưng là Diệp Thước cho tới bây giờ cũng không cho là cái gọi là gặp chuyện không may sẽ có hậu quả quá nghiêm trọng. Bởi vì hắn tin tưởng thần dạ, tin tưởng Tử Huyên. Bọn họ ở chung một chỗ còn có thể xảy ra cái đại sự gì? Mặc dù Tà Đế Điện xâm lấn Đông Vực, huyên náo vô cùng, đến cuối cùng vẫn là vô cùng mà về. Cho nên Diệp Thước không quá lo lắng cho an nguy của thần dạ. Cho dù là vào hôm nay cũng không nhìn thấy thần dạ, hắn như cũ là không có lo lắng. Xong, một đầu tuyết trắng kia của Tử Huyên lại là để cho Diệp Thước biết rõ thần dạ đã xảy ra chuyện. Nếu như thần dạ không có xảy ra chuyện gì, Tử Huyên sao có thế như vậy? Như thì nàng bởi vì chính mình gặp chuyện không may mà dung nhan phảng phất già đi. Nếu thần dạ không có biến cố khổng lồ, Tử Huyên sao có thể có bộ dáng như vậy? Tử Huyên, nói cho ta biết thần dạ rốt cuộc như thế nào rồi? Cự nhân khổng lồ kia cho dù là thời điểm đối mặt với người trẻ tuổi cũng không có nửa điểm sợ hãi. Nhưng hiện tại thân thể đang kịch liệt run rẩy. Ngươi không cần lo lắng cho thần dạ, hiện tại chúng ta trước nghĩ biện pháp đem Như Thị cô nương cứu ra. Không cần lo lắng. Diệp Thước tự nhủ. Năm đó ở Thiên Thành ta cùng Như Thị cũng tham gia vào buổi đấu giá kia do Thiên Chi nhất tộc cử hành. Chuyện mà Liễu Hàn Song đã làm, chúng ta đều biết. Sau sơ, sơ, quy, quy, sơ, to. Các ngươi đại chiến cùng Liễu Hàn Song và Liễu Tông Thần, cùng với hành động của Thiên Nguyên Lão Nhi, chúng ta cũng là biết. Càng thêm biết được lúc ấy các ngươi muốn đi là Táng Thiên Tốc. Táng Thiên Tốc, Liễu Chi nhất tộc. Diệp Thước đột nhiên cười to. Liễu Lăng Vân, ngươi trả lại mạng cho huynh đệ của ta. Trên không trung, cự nhân khổng lồ trọng đạp hư không. Cả người bỗng nhiên giống như một quả đạn pháo hướng Liễu Lăng Vân bạo xạ mà ra. Diệp Thước, Tử Huyên phi thân mà đi. Nàng vì tình cảm giữa ba người Diệp Thước, thần giả cùng Thiết Dịch Thiên mà cảm động. Chẳng qua báo thù là chuyện nhỏ, ngày sau sẽ có cơ hội. Hiện tại không thể để cho Diệp Thước lãng phí mảy may. Cường đại của người trẻ tuổi kia không dung cho bọn họ có nửa điểm may mắn. Ở trên bầu trời, người trẻ tuổi lặng lặng mà đứng. Nhìn như hết thảy đối với hắn mà nói đều là không chút động lòng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Thước bởi vì thù của huyên đệ, tình nguyện tạm thời trì hoãn hành động cứu người thương, để cho chỗ sâu trong đôi mắt của hắn vì đó mà khẽ run lên. Hắn biết đời này kiếp này, vạn vạn năm mà qua hắn cũng sẽ không có huyên đệ đồng sinh cộng tử giống như Diệp Thước. Huyên đệ, người trẻ tuổi hờ hứng cười khẽ. Hắn hiểu được trên con đường của hắn không cần bất kỳ tình cảm nào. Bởi vì một bước cuối cùng không chỉ muốn thực lực, càng muốn có dũng khí. Có quá nhiều ràng buộc liền sẽ phát sinh quá nhiều chuyện không biết. Chuyện không biết nhiều sẽ làm cho người ta trở nên dần dần không có dũng khí như ban đầu. Cho nên hắn không cần huyên đệ. Diệp Thước, hôm nay sẽ không có một người nào sẽ chết. Cho nên ngươi đừng làm cái hành động vô vị này nữa rồi. Người trẻ tuổi lạnh nhạt nói một tiếng. Không thấy hắn hành động như thế nào. Uy lực cường đại kia của Diệp Thước ở thời điểm giữa không trung đột nhiên ngừng lại. Sau đó vô luận Diệp Thước như thế nào đều không thể đột phá đi ra ngoài được. Một sát na này Tử Huyên cùng Diệp Thước mới hiểu được. Cho dù hai người liều mạng cũng không thể đem Liễu Như Thị từ trong tay người trẻ tuổi kia cứu ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu như không phải là xuất hiện của Liễu Phá Phong, ta cũng sẽ không hiện thân. Ta chỉ muốn nhìn một chút. Đã nhiều năm như vậy, cái gọi là tứ đại siêu cấp thế lực đến cùng mạnh cỡ nào? Nguyên lai không gì hơn cách này. Người trẻ tuổi cười nói. Chỉ là ta không nghĩ tới ở chỗ này lại thấy nhiều chuyện để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn như thế. Ngoài ý muốn nhiều như vậy để cho ra rất vui mừng. Cho nên hôm nay không cần có người chết. Nếu đã cho ta thấy nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, nên sẽ diễn sinh ra phần thưởng. Hôm nay nơi này có người chết hay không cũng không phải là ngươi định đoạt. Phía chân trời xa xa, một đạo thân ảnh như lưu tinh thật nhanh phá không mà đến. Cùng lúc đó thanh âm lạnh lùng ẩm chứa sát ý ngập trời vang lên ở trong thiên địa này. Thần giả, thần giả. Khi thanh âm lạnh lùng quen thuộc kia quanh quẩn ở phía chân trời, Tử Huyên, Diệp Thước, Thiết Dịch Thiên, Huyền Lăng, Trường Tôn Nhiên, U Nhi, vân vân, phàm là người quen đều vào thời khắc này thất thanh kêu to. Thần giả không chết, thần giả ngươi quả nhiên không chết. Một trận thanh âm vui mừng rung trời giống như thiên lôi lay động. Cả thiên địa cũng vào giờ khắc này bị vui sướng khổng lồ kia bao phủ. Sát ý lạnh thấu xương đầy trời cũng lại không cảm thụ tới chút nào nữa. Thần giả, đám người Đế Thích Thiên, Một Nguyên Thần, Thiên Liễu Nhị tộc nhân cùng với những người của phương thứ năm ở sau khi xứng sờ bỗng nhiên nghĩ tới rốt cuộc thần giả kia là người như thế nào. Lúc Tà Đế Điện hiện thân cũng đã thông báo thiên hạ thần giả là người bọn hắn muốn. Vạn không nghĩ đến thần giả này lại cùng Giả Minh có quan hệ như thế. Khó trách tên là Giả Minh, nguyên lai là cái nguyên nhân này. Đám người Đế Thích Thiên nhất thời càng thêm hiếu kỳ. Đến tột cùng thần giả kia là hạng người gì? Cư nhiên để cho Tà Đế Điện cũng là đại trương cờ trống như thế. Cử động như vậy nhưng là có chút không tầm thường a. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1226, muốn giết người. Một, Hiểu Giang. Đế Thích Thiên chợt lên tiếng hô, Thái gia gia. Đế Hiểu Giang biết ý tứ của Đế Thích Thiên, sau khi trầm mặt một lá, lật lại trí nhớ của mình, hắn nói, thần giả là một người rất đặc biệt. Tiểu Tôn cùng hắn tiếp xúc thời gian mấy ngày không cách nào hiểu rõ quá nhiều. Liền nhìn ở mặt người người này nhìn như ôn hòa, kỳ thực bá đạo dị thường. Tiểu Tôn có thể cảm nhận được sự tình mà hắn cho là đúng liền nhất định sẽ làm được. Thiên phú tu luyện của hắn cũng là cực kỳ ưu tú. Bối phận trẻ tuổi, nói lời thực, không có người trẻ tuổi nào ngoài những người ở bên trong Giả Minh. Ở bên trong bốn thế lực lớn của chúng ta rất khó tìm ra một người tới so sánh. Cho dù là ta không có mấy năm vô ích kia cũng so ra kém hắn. Hắn hẳn là người thương của Tử Minh Chủ. Những năm này thành lập Dạ Minh, Tử Minh Chủ làm việc cao điệu, thủ đoạn tàn nhẫn, cộng thêm một đầu tóc trắng kia hẳn đều là bởi vì thần dạ. Nếu không đoán sai, lúc trước bọn họ nói từng có ba người bằng hữu bởi vì Liễu Chi nhất tộc mà thân hãm trong Táng Hồn Sơn Mạch. Mà trong ba người này có một người là người thừa kế của Cổ Đế Bệ Hạ, người còn lại là người thừa kế của Thanh Đế Bệ Hạ. Bây giờ nhìn đến thần dạ không thể nghi ngờ hẳn là truyền nhân của một vị đại đế trong đó. Thần sắc của Đế Hiểu Giang ngưng tụ, trầm giọng nói: Thái gia gia, chúng ta những năm này cộng thêm biểu hiện hôm nay. Chân mày của Đế Thích Thiên cùng một nguyên thần song song cau lại. Nếu như hết thảy là thật, trong Dạ Minh liền có truyền nhân của ba vị đại đế. Không quản bọn hắn hiện tại còn chưa có chân chính trưởng thành hay không, nhưng không cần phải nói, Dạ Minh tương lai chắc chắn trở thành thế lực cường đại nhất ngoại trừ Tà Đế Điện. Cái gọi là tứ đại siêu cấp thế lực từ sau này chỉ có thể nhìn lên, không cách nào vượt qua. Mà có Ngao Thiên ở đây, cho dù là tứ đại siêu cấp thế lực liên thủ tiến hành tiêu trừ đối với Dạ Minh, cũng không thể đem mọi người của Dạ Minh chém giết được. Đừng nói là người thừa kế của ba vị đại đế, tên thanh niên tên là Diệp Thước kia, Thiết Dịch Thiên cùng với Trường Tôn Nhiên kia cùng với Huyền Lăng lúc ban đầu muốn đánh một trận với Liễu Phá Phong. Ở trong này chỉ cần có một người thoát được tiêu trừ, tương lai nhất định có thể bằng sức một mình đem tứ đại siêu cấp thế lực nhổ tận gốc. Đế Thích Thiên trầm rãi nói: Như thế, một bước này chúng ta đi đúng rồi. Đúng a. Một nguyên thần nói: Sau này mặc dù Dạ Minh độc bá khắp thiên hạ, tin tưởng những năm này chúng ta làm ra hành động thiện ý có thể đổi được hơ tộc ta và ngươi thái bình cùng với vinh quang đồng dạng. Mà những người bọn họ đều là có thể vì lẫn nhau mà ngay cả tính mạng đều không để ý, là người có tình có nghĩa. Phẩm tính như thế, chúng ta không cần có gánh nặng. Nếu là như vậy, sau chuyện hôm nay chúng ta làm việc có thể càng thêm kiên định hơn một chút. Đế Thích Thiên nghiêm mặt nói: Quyết định ngày hôm nay của Liễu Tổ đã là tuyên cáo rồi. Tương lai của Liễu tộc nhất định là con đường suy tàn cho tới hủy diệt. Thiên Chi nhất tộc cũng chắc không phải là ngoại lệ. Mặc dù chuyện này làm cho chúng ta thổn thức không thôi, nhưng cũng không thể làm gì được. Chuyện mà Đế Thích Thiên cùng mơ có thể nghĩ đến, Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cổ đồng dạng cũng nghĩ đến. Lời của Đế Hiểu Giang bọn họ cũng nghe vào trong tai, mà Liễu Phá Phong tự nhiên cũng là sáng tỏ trong lòng. Cho nên vào giờ khắc này những người bọn họ, sắc mặt từng người cho dù không có khí thế áp chế của người trẻ tuổi kia cũng là trở nên trắng bệch cực độ. Có uy áp huyền đế tồn tại, Liễu Phá Phong không thể ra sức, mà không có hắn, Thiên, Liễu nhị tộc ở đây liền không có bất kỳ ưu thế nào đi đối phó với Dạ Minh hiện tại. Huống chi là Dạ Minh trong tương lai. Mà quyết định của Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần cũng là trực tiếp nói cho bọn hắn biết, Dạ Minh đã chân chính đứng vững ở trong thế gian này. Đạo thân ảnh trong lưu tinh kia tốc độ cực nhanh, không đến một phút đồng hồ liền đã xuất hiện ở trong phiến bầu trời này. Nhìn người trẻ tuổi ở xa xa kia, một đao nổi giận chém xuống. Thần dạ, không lâu lúc trước chúng ta vẫn có thể bình tâm tĩnh khí trò chuyện, sao hôm nay liền muốn động thủ rồi? Người trẻ tuổi nhàn nhạt cười, nhẹ giơ tay lên. Một đao kia liền là bị bắn ra giống như khói bụi, tiêu trừ ở trong lòng bàn tay. Nghe vậy thần giả cũng là cười nói: Ngươi khống chế được chỉ dâu của ta, cùng với đông đảo huyên đệ bằng hữu của ta. Nếu không hạ thủ với ngươi, ta nhưng là không có ý tứ gặp bọn họ. Thả chỉ dâu ta đi. Thần giả, đầy trời nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Ở phía dưới, Trường Tôn Nhiên cùng Huyền Lăng, Thiết Dịch Thiên cùng Diệp Thước mặc dù muốn đi tới bên cạnh Thần Dạ hảo hảo nhìn hắn, muốn hỏi hắn một chút những năm này là sống như thế nào, vợ chồng phong ma lại như thế nào. Nhưng là trong lúc này thời gian cùng cá nhân Thần Dạ hắn chỉ có thể thuộc về một người, nàng là Tử Huyên. Tử Huyên. Chỉ là một câu kêu gọi. Chỉ là nhìn một cái. Cả người Thần Dạ liền là giống như điêu khắc. Dại ra đứng ở phía chân trời. Vô luận khí lưu quanh thân trùng tập mà qua như thế nào. Thân hình của hắn thủy chung đều không động đậy. Ngay cả mái tóc dài kia cũng không có một sợi đung đưa. Người ở trong mắt như cũ là tóc dài phất phới trong không gian. Dung nhan kia như cũ là làm cho người ta mê muội cùng lưu luyến. Nhưng mà mái tóc dài phất phới kia lại là để cho người ta có đau đớn thấu tim. Đau đớn kia để cho tâm của Thần Dạ như là biến thành co rút. Từng đợt đau đớn mặc dù không thể làm cho thân thể hắn run rẩy. Nhưng mà Thần Dạ biết, cả người chính mình đều đã mất đi hồn phách. Tử Huyên, ngươi làm sao vậy, tại sao không hào hào chiếu cố chính mình? Đau đớn như vậy làm cho mỗi một bước sơ, dơ, quy, quy, y, cơ, u, a. Thần Dạ đều giống như là trên người bị đè ép vô số đại sơn. Đi đến thật giống như cố hết sức. Thật vất vả mới đi tới trước người Tử Huyên. Hắn vươn tay ra muốn nhẹ nhàng vuốt ve một đầu tóc dài kia. Nhưng mà tay của hắn đã không còn nửa điểm khí lực. Thần Dạ, ngươi rốt cuộc trở về rồi. Ngươi nói cho ta biết, ta có phải đang nằm mơ hay không? Có phải hay không? 3 năm qua mỗi một lần sau khi ta mệt mỏi đều sẽ thấy ngươi trở về. Nhưng mà hai mắt mở ra ngươi vẫn không có ở đây. Thần Dạ, ngươi đừng rời bỏ ta. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải là thật sự trở về hay không? Đau đớn trong lòng lần nữa trở nên kịch liệt. Lấy tu vi cùng thực lực của Tử Huyên, không cùng người khác đại chiến mà nói, làm sao sẽ cảm thấy mệt mỏi? Là tâm của nàng mệt mỏi rồi. Tử Huyên, ta trở về rồi, ta còn sống trở về rồi, ta không có chuyện gì, ta rất khỏe mạnh. Đế Quân. Tác giả: Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1227. Muốn giết người. 2. Thần Dạ chợt đem Tử Huyên ôm vào trong ngực thật chặt. Thanh âm khàn giọng lại xen lẫn tức giận vô cùng vô tận. Nhìn về phía chân trời xa xa quát lên: Thả Liễu cô nương ra, nếu không hôm nay chúng ta liền không chết không thôi. Đủ loại lúc trước Thần Dạ mặc dù không có chính tai nghe được. Hắn cũng không biết những năm này Diệp Thước cùng hắn đau khổ vùng vẫy ở một chỗ tuyệt địa khác nhau. Cũng không biết cuộc sống của Liễu Như thì cũng là giống với Tử Huyên. Sống không bằng chết. Nhưng nhìn đến Liễu Như thì cơ hồ giống như Tử Huyên. Dung nhan nguyên bản không còn. Mà Diệp Thước cũng so sánh với lúc trước trở nên xa lạ rất nhiều. Trong lòng Thần Dạ hiểu được một đôi bích nhân này nhất định cũng xảy ra chuyện không thể tha thứ được. Tâm của mình cùng với tâm của Tử Huyên rất đau. Nhưng hai người mình cuối cùng là đoàn tụ lại với nhau. Nhưng Diệp Thước cùng Liễu Như thì sao? Năm đó ở Đại Hoa Hoàng Triều. Vì mình. Thiết Dịch Thiên một mình đi đến Nguyên Vũ Sơn tu luyện. Diệp Thước thì ẩn cư ở trong Hoa Thanh Trì. Thiết Dịch Thiên còn dễ nói. Gia tộc của hắn cũng không phải là gia tộc trên triều đình. Cũng không có quá nhiều lục đục với nhau. Thiết Dịch Thiên vẫn có thể cảm nhận được ấm áp của người nhà. Mà Diệp Thước lại là trực tiếp thừa nhận lấy các loại minh tranh ám đấu giữa thân nhân. Cho dù là đang ở trong đế đô, ấm áp mà hắn có thể cảm nhận được cũng là ít ỏi không có mấy. Những năm đó, Liễu Như Thị một mực làm bạn ở bên. Không s, a, dơ, o, y, th, Thần giả tin tưởng nếu không phải là có Liễu Như Thị ở bên, cuộc sống của Diệp Thước nhất định phải trải qua đau khổ rất nhiều. Tình cảm giữa bọn họ sẽ không ít hơn so với giữa mình cùng Tử Huyên. Mà bọn họ hiện tại nhất định phải so với hai người chính mình càng thêm đau đớn. Thần giả đã không thể vì bọn họ làm mấy chuyện gì đó, cho nên chỉ có thể vì đoàn tụ của bọn họ tận lực lượng lớn nhất của chính mình. Mặc dù hắn biết người trẻ tuổi kia không thể địch nổi, mặc dù liều mạng đều không thể làm được gì, nhưng mà cho dù chết, nếu như người trẻ tuổi kia không thả Liễu Như Thị, cái mạng này của hắn liền cũng giao ra ở chỗ này. Vô oán vô hối, không chết không thôi. Người trẻ tuổi lơ đến cười cười, nói: ngươi ngược lại có tư cách nói những lời này với ta. Cũng được, ta cũng không đành lòng nhìn thấy những tràng diện bi thương này. Tiểu cô nương, đi gặp ái lang của ngươi đi. Người trẻ tuổi chợt vung tay lên, Liễu Như Thị liền là hướng Diệp Thước phiêu phù mà đi. Rồi sau đó hắn cười nói: thần dạ, ngươi nhưng là thiếu ta một cách nhân tình, nhớ rõ, sau này phải trả ta. Thần giả biếu môi, để ý cũng không thèm, cúi đầu nhìn người ở trong ngực. Lực đạo của hai tay không khỏi lần nữa tăng thêm mấy phần. Trong lúc nhất thời thiên địa yên tĩnh, phía trên không trung, hai đôi bích nhân ôm chặt lấy nhau mà không để ý tới mọi người. Vô luận là thần giả cùng Diệp Thước, hay là Tử Huyên cùng Liễu Như Thị, vào giờ khắc này đều quên đi tất cả. Hồi lâu sau, hai người đàn ông kia mới khẽ mỉm cười, rồi sau đó thần dạ xa xa nói: trạng thái của ngươi như thế nào? Diệp Thước đáp: ta rất tốt. Đã như vậy liền giết nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, đi. 3 năm ở Táng Hồn Sơn Mạch ta đều sắp quên mất giết người rốt cuộc là hành động như thế nào rồi. Vẻ lạnh lùng từ trong miệng thần dạ chậm rãi mà ra. Nghe vậy Diệp Thước nghiêm nghị cười một tiếng, nói: không sai. Mấy năm trong vạn dược thâm uyên, ta cũng không nhớ rõ như thế nào mới xem như chiến đấu. Hôm nay huyên để chúng ta liên thủ, liền giết một trận thống khoái. Vạn dược thâm uyên, hai mắt của thần giả vì đó mà càng thêm rét lạnh. Nguyên lai những năm gần đây Diệp Thước cũng giống như mình, đều hàm trong tuyệt địa. Vạn dược thâm uyên là tồn tại như thế nào? Thần giả mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cùng là tuyệt địa, nguy hiểm tồn tại ở trong thâm uyên kia tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn so với Táng Hồn Sơn Mạch. Nhìn sát ý nồng đậm trước đó của Diệp Thước đối với Liễu Chi nhất tộc, thần giả liền là biết được rõ ràng. Tế ngộ của vị huyên huyên đệ kia của chính mình nhất định là do Liễu Chi nhất tộc. Hôm nay nếu không đại khai sát giới mà nói, phần hận thù trong lòng kia khó có thể thanh trừ sạch sẽ. Nhất niệm đến đây, thần giả chợt ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi. Chỉ có hắn mới có thể giống như thần, nắm trong tay đầy đủ mọi thứ. Nếu hắn muốn ngăn cản mà nói, đừng nói là đại khai sát giới, chính là rời đi cũng không thể nào làm được. Nghênh đón ánh mắt của thần già, người trẻ tuổi lạnh nhạt nói: ta nói rồi, hôm nay nơi này sẽ không có bất kỳ người nào phải chết. Ta cũng đã nói, sẽ có người chết hay không không phải là do ngươi định đoạt. Trên không trung, thần giả ôm lấy Tử Huyên, liền như vậy mà đối mặt với người trẻ tuổi. Cùng lúc đó ở một chỗ khác, Diệp Thước cùng Liễu Như Thị cũng là động tác đồng dạng. Người của tứ đại siêu cấp thế lực ở phía dưới cùng với người khác đều là có thể tưởng tượng được. Nếu như không có người trẻ tuổi kia ở trên bầu trời áp chế, trong Dạ Minh sẽ có rất nhiều người sắp sửa cùng hai đôi bích nhân kia cùng nhau đi đối mặt với người trẻ tuổi kia. Hết này đến lần khác một điểm này, là những người bọn hắn, bất kể là ai, ngay cả là Liễu Phá Phong đều không làm được.

tâm thần của đám người Liễu Phá Phong trở nên run rẩy tột đỉnh. Có Liễu Phá Phong ở đây, Dạ Minh không đủ gây sợ hãi. Nhưng thiên tính vạn tính không có tính đến. Trong Dạ Minh này lại có một người thừa kế của huyền đế. Hơn nữa còn có uy áp năng lượng của huyền đế. Không có Liễu Phá Phong, mặc dù hai đại siêu cấp thế lực liên thủ, đầy đủ là 10 vị thiên huyền cao thủ, nhưng nói thật ở sau hành trình đế hoàng cung, bọn họ thật không có tự tin có thể ngăn cản Ngao Thiên. Thiên huyền thất trọng đỉnh phong, một bước xa liền là bước vào thiên huyền bát trọng. Mà một bước này đám người Liễu Phá Phong cũng tin tưởng chỉ cần để cho Ngao Thiên ở trong đế hoàng cung tu luyện một lần, nhất định có thể tấn thăng. Đế quân. Tác giả Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1229. Đế hoàng cung mở ra. Một, thần giả không khỏi lại hỏi, tại sao phải trước tiên mở ra đế hoàng cung, còn có ngươi có chuyện gì tại sao hiện tại không nói cho ta biết? Ha ha, nếu bây giờ nói rồi tâm tư của ngươi sẽ không đặt ở trên đế hoàng cung. Người trẻ tuổi cười nói, đế hoàng cung này mặc dù ta không có đi vào, bất quá đối với các ngươi bây giờ mà nói lại có chỗ tốt rất lớn. Co nên bất kể chuyện gì cũng để sau rồi lại nói. Lần này người trẻ tuổi không để cho thần giả có nửa điểm cơ hội phản bác. Vung tay lên, cỗ khí thế kia áp chế mọi người ở phía dưới trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó nói ra, Đế Thích Thiên, các ngươi có thể mở ra đế hoàng cung rồi. Đế hoàng cung, rất nhiều người đều rất cần. Ở tất cả người Dạ Minh nơi này, một chút lực hấp dẫn cũng không có. Bọn họ nhanh chóng xông lên không trung, đem thần giả cùng Diệp Thước bốn người bao phủ lại. Hơn nữa Thiết Dịch Thiên đem hai người Diệp Thước cùng thần giả lại càng ôm chặt lấy. Trong mấy năm này, hắn thiếu chút nữa liền mất đi hai vị huyên đệ. Các gơ u, v, quy, quy, o, y, không có chuyện gì, thật tốt qua. Thiết Dịch Thiên nói chuyện, đồng thời cố sát ý thao thiên không áp chế nổi kia oanh ra một cái, bảo dũng ở trên bầu trời. Đừng nóng vội. Thần giả vỗ vỗ bả vai của Thiết Dịch Thiên một cái. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm trong những năm này xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu được những chuyện đã phát sinh nhất định có liên quan tới Liễu Chi nhất tộc. Liền chờ đến sau chuyện của đế hoàng cung sẽ hào hào tính toán sổ sách với bọn họ đi. Ánh mắt chiếu đi xa, lãnh liệt chi ý cực đoan kia để cho đám người Liễu Phá Phong cũng nhìn không được mà trái tim băng giá. Lăng Vân, lão tổ. Tránh ánh mắt của thần dạ, Liễu Phá Phong thần sắc băng hàn truyền âm nói, sau khi tiến vào đế hoàng cung chỉ cần có cơ hội, những người trẻ tuổi kia tận lực giết. Liễu Lăng Vân lập tức hồi đáp, lão tổ, đám người Ngao Thiên tất cũng sẽ tiến vào đế hoàng cung, sợ rằng cơ hội hạ thủ của chúng ta sẽ không quá nhiều. Hơn nữa thần giả kia cùng với người nữ tử vốn là truyền nhân đại đế ở bên trong đế hoàng cung chỉ sợ phải càng thêm như cá gặp nước. Nghe vậy, Liễu Phá Phong nghiêm nghị quát nhẹ, đế hoàng cung này mặc dù Ngao Thiên kia cũng sẽ đi vào, nhưng lại làm sao có thể quen thuộc bằng lão phu được. Ở trong đó có một chút cơ quan thủ đoạn các ngươi hẳn còn không có nắm trong tay. Về phần truyền nhân đại đế, vô số năm trôi qua, chúng ta tiến vào nhiều lần, những ý thức kia còn có thể lưu lại bao nhiêu. Lăng Vân, vô cụ. Phía trên bầu trời, hai mắt của người trẻ tuổi kia bỗng nhiên lạnh lại. Một lát sau, ánh mắt từ trên thân đám người Liễu Phá Phong thu hồi, thản nhiên nói, đế hoàng cung có thể mở ra rồi. Liễu Lăng Vân cùng Thiên Vô Cụ không dám chậm trễ, thân ảnh nhanh chóng lướt động, xuất hiện ở giữa không trung, chiếm cứ hai địa phương Tây Bắc. Một lát sau, Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần cũng là đi tới giữa không trung, đứng ở hai phương hướng Đông, Nam. Chợt hai tay của bốn người cùng lúc mà động, bên trong mi tâm của riêng mình. Ấm ký giống nhau chậm rãi hiện ra. Cả phiến hư không vì vậy mà bắt đầu trở nên run rẩy. Kèm theo ấm ký xuất hiện, bốn đạo quang mang chói mắt cũng từ trong ấm ký bộc phát ra. Những quang mang này quanh quẩn ở trên bầu trời, đan xen vào với nhau, tựa hồ hóa thành một phương đại trận vô cùng khổng lồ. Ở dưới quang mang không ngừng tràn ngập, phương đại trận kia dần dần trở nên rõ ràng, có thể để cho mắt thường rõ ràng nhìn thấy. Cùng lúc đó liền là có thêm một đạo khí tức vô cùng cường đại từ trong đại trận này xông ra. Nhưng khí tức năng lượng này, nơi xa ánh mắt của người trẻ tuổi kia nhẹ nhàng lóe lên một cái, nói: khó trách có thể tạo ra được tứ đại siêu cấp thế lực. Khó trách nhiều năm như vậy đều có thể che chở cho tứ đại siêu cấp thế lực. Chỉ tiếc những năng lượng này lại không thể tương dung làm một thể. Nếu không, liền là ta cũng phải vì đó mà động tâm. Như thế cũng tốt, để cho mấy tiểu tử kia hào hào tu luyện một phen cho nhanh chóng sớm đến trợ giúp ta. Năng lượng huyền khí của bốn người đế thích thiên giờ phút này rót vào trong phương đại trận kia liên tục không ngừng. Ở thời khắc này, đại trận hư ảo bắt đầu trở nên xoay tròn. Linh khí trong trời đất vì vậy mà trở nên sôi trào. Ông ông! Lúc đại trận xoay tròn, từng đạo ba động giống như sóng nước rung động truyền ra, để cho không gian đang run rẩy. Mắt thường rõ ràng có thể thấy được những ba động này cũng không điên cuồng tứ tán mà ra, mà là quay ở chung quanh đại trận, cùng nhau xoay tròn. Liền vào lúc này, mi tâm của bốn người đế thích thiên chấn động. Trong ấm ký, quang mang càng thêm sáng chói. Bốn người chợt khẽ cắn đầu lưỡi, một chút máu huyết của riêng mình nhanh chóng phiêu nhiên mà ra, rơi xuống ở mặt ngoài của phương đại trận kia. Suy, bốn giọt máu huyết phảng phất giống như con sông rót vào trong đại trận. Nhất thời một trận ba động kịch liệt ở trong đại trận tuôn ra. Quang mang huyết hồng phô thiên cách địa ở trong đại trận này giống như xuyên phá thương không, lấp lánh ở trong thiên địa. Dưới quang mang như vậy bao phủ, mọi người rõ ràng nhìn thấy đại trận hư ảo kia bắt đầu ngưng hình. Từ từ, một tòa cung điện to lớn không cách nào hình dung ở trên đại trận trống rỗng xuất hiện. Cung điện nhìn đến cực kỳ cổ xưa, không có cảm giác xa hoa nào. Bên ngoài cả cung điện hiện đầy ba động huyền ảo, làm cho người ta nhìn một cách liền biết bất phàm của cung điện. Mà thời điểm cung điện như thế xuất hiện ở trên thế gian, khí tức cổ xưa giống như tiên nhạc bay ra. Mọi người ở tại tràng ngoại trừ người trẻ tuổi kia ra, những người khác bao gồm cả đám người thần giả bên trong, cho dù là Liễu Phá Phong cũng nhìn không được mà đối với cung điện kia sinh ra ý cúng bái. Tòa cung điện này cũng đúng là có thể nhận được cúng bái của thiên hạ sinh linh. Đông đảo các vị cao thủ kia vì thiên hạ thương sinh, lúc vẫn lạc đem năng lượng cả đời tất cả đều lưu ở trong cung điện này. Kỳ vọng nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to. Đến sau nhận được có thể vì thiên hạ này xuất ra một phần lực, bọn họ có tư cách để cho thiên hạ thương sinh kính ngưỡng. Chỉ là thế sự khó liệu, dù là ai cũng không cách nào có một lời định luận. Anh hùng cái thế Liễu Phá Phong năm đó, hôm nay cũng không bởi vì tư dục mà đọa lạc. Người nào cũng không thể nói thẳng là ai đúng ai sau, chỉ là lập trường của riêng mình bất đồng. Vì Liễu tộc, Liễu Phá Phong làm như vậy không có gì đáng trách. Nhưng ở trong mắt đám người thần giả, đây liền là đáng chết. Dĩ nhiên ai sống ai chết cũng phải bằng thực lực của riêng mình, nói miệng cũng không dùng được. Đế Hoàng Cung, trong nháy mắt, vô số con ngươi đều trở nên hỏa nhiệt. Hơn nữa người trong tứ đại siêu cấp thế lực, bọn họ đối với Đế Hoàng Cung quả thực quá quen thuộc. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong tu luyện một phen, sau khi đi vào, một thân tu vi cũng có biến hóa rất lớn. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1230, Đế Hoàng Cung mở ra, 2, ngay cả thiên huyền cao thủ đều có thể đạt được chỗ tốt đầy đủ, huống chi là những người khác. Đế Hoàng Cung hiện, vạn đạo quang mang từ trong cung điện này bạo xạ mà ra, đem mọi người ở tại tràng đều là bao phủ mà vào. Bốn người Đế Thích Thiên bởi vì mở ra Đế Hoàng Cung mà tiêu hao hết năng lượng, liền cũng vào lúc này trong nháy mắt khôi phục lại. Chỉ cần điểm này để cho những người ở ngoài tứ đại siêu cấp thế lực hiểu được, Đế Hoàng Cung có lực hấp dẫn đủ lớn. Bất quá ở bên ngoài cung điện khổng lồ này, ba động vô hình vờn quanh, cản trở người khác tiến vào. Hiển nhiên Đế Hoàng Cung mặc dù đã xuất hiện nhưng không chân chính bị mở ra. Đại nhân, sau khi Đế Thích Thiên hướng thanh niên ở trên phía chân trời ôm quyền một cái, mới đối với những người khác nói: những năm trước Đế Hoàng Cung mở ra đều là lấy thực lực quyết định tư cách tiến vào, mà nay ta nói liền tính. Trên phía chân trời, người trẻ tuổi cong chỉ bắn ra. Ở phía dưới, chư vị thiên huyền cao thủ trong tứ đại siêu cấp thế lực cùng với những hậu bối ưu tú kia liền là thân bất do kỷ hướng Đế Hoàng Cung bắn mạnh tới. Ở dưới run rẩy của cung điện ba động, những người này nhanh chóng lướt vào trong đó không thấy. Hơn 10 vị cao thủ thiên huyền không có một chút lực hoàn thủ nào, phần thực lực này. Người trẻ tuổi sau đó lại là liên tục huy động tay áo bào. Trong đám người không ngừng có người bắn về phía Đế Hoàng Cung. Trong đó liền bao gồm đám người Ngao Thiên. Tới cuối cùng ở bên trong Dạ Minh, ngoại trừ thần Dạ cùng Tử Huyên, Diệp Thước cùng Liễu Như Thị, Thiết Dịch Thiên, U Nhi, Huyền Lăng, Trường Tôn Nhiên mấy người này ra. Còn lại tất cả đều là tiến vào trong Đế Hoàng Cung. Nhìn thấy một màn này, người của đế một hai tộc còn dễ nói, không có bất kỳ tâm tình ba động nào. Những người của thiên liễu nhị tộc, trong đồng tử của từng người dũng động từng tia tức giận. Dựa vào cái gì mà tất cả người của Dạ Minh đều có thể tiến vào Đế Hoàng Cung mà bọn họ lại không được? Không phục sao? Người trẻ tuổi nhàn nhạt nói, thanh âm bình tĩnh khi truyền tới trong tai người của hai tộc, bao gồm Liễu Phá Phong ở bên trong đều là thân ảnh run rẩy dữ dội, không nhịn được miệng phun máu tươi. Mọi người đều là quỳ xuống ở trên mặt đất. Liễu Phá Phong nhìn như tình huống tốt hơn rất nhiều, nhưng chính lão hiểu rõ trong lòng, chính mình là năng lượng thể, nếu như bị uy áp bao phủ xuống như vậy kéo dài, sợ rằng rất nhanh sẽ tàn đi. Cho đến lúc này mọi người mới từ trong khiếp sợ của Đế Hoàng Cung thanh tỉnh lại. Chọn lựa mọi người tiến vào trong Đế Hoàng Cung là siêu cấp tồn tại mà bọn hắn không chọc nổi. Liễu Phá Phong, ngươi có thể trở về rồi. Thời điểm ngươi nên xuất hiện lại xuất hiện. Nếu như không, ta sẽ đem ngươi trực tiếp mạt sát. Người trẻ tuổi tao áo vung khẽ. Năng lượng thể cường đại kia của Liễu Phá Phong xuất hiện như thế nào thì hiện tại liền cũng biến mất như vậy. Mà cùng lúc đó, người còn lại ở phía dưới rõ ràng người trẻ tuổi cùng đám người thần giả đang ở trên bầu trời lại Ngao Thiên cũng không cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn. Còn có cái gì cần phân phó? Chân mày thần giả hơi hơi nhíu lại. Không gian biến hóa tuy vô thanh vô thức, nhưng linh hồn lực hôm nay của hắn cũng không phải là tầm thường. Cộng thêm người trẻ tuổi cũng không cố ý giấu riêng, thần giả tất nhiên cảm ứng được. Lấy thực lực của người trẻ tuổi lại cũng ra vẻ vô cùng cẩn thận như thế, làm cho người ta phải tò mò. Người trẻ tuổi nói, phân phó ngược lại là không có cái gì cần phân phó. Chi lạc muốn nói cho các ngươi biết một câu. Đế Hoàng Cung lần này mở ra, đợi sau khi các ngươi đi ra, ta Đế Điện hẳn là sẽ tái hiện nhân gian rồi. Cho nên, Thần Dạ chợt phất tay nói. Ý của ngươi là để cho chúng ta đối với người của thiên, liễu nhị tộc trước không nên mở sát giới. Nói tới chỗ ai, thần Dạ lạnh nhạt cười nói. Những người đó tiến vào đế hoàng cung cũng không phải chúng ta hiện tại có đủ khả năng ứng phó. Hơn nữa ngươi nên biết, cho dù chúng ta cái gì cũng không làm, ngươi cho rằng bọn họ sẽ trơ mắt nhìn chúng ta trở nên cường đại sao? Hơn nữa ở trong đế hoàng cung ta nhưng không tin bọn họ sẽ không có bất kỳ tâm tư ý nghĩ gì. Nghe vậy, người trẻ tuổi tự tin cười nói. Bọn họ sẽ có tâm tư, nhưng mà không có năng lực đem tâm tư đó làm thành thực tế. Các ngươi không cần phải lo lắng cái gì. Các ngươi hiện tại cần chính là thời gian. Nói cho cùng, thiên, liễu nhị tập bất quá là thằng hề nhảy nhót mà thôi. Thật sự không cần thiết phải vì bọn họ mà hao tâm tốn sức. Thời cơ đến, những người này cuối cùng liền phải chôn ở dưới hoàng thổ. Ngươi đây là đang chủ tính cái kế hoạch gì? Ở trong lòng thần Dạ nhất thời trở nên ngưng trọng. Ha ha! Cái này ngươi ngày sau liền sẽ biết được. Nói cho các ngươi biết, những thứ này chỉ là để cho các ngươi ở trong đế hoàng cung có thể tâm thần thanh tĩnh mà tu luyện. Đi đi! Người trẻ tuổi cười to, tay áo bào huy động. Đám người thần Dạ liền là hướng về phía đế hoàng cung nhanh chóng lao đi. Sau một thoáng biến mất ở trong cung điện. Mà tựa hồ biết đã không có người tiếp tục tiến vào. Cung điện khổng lồ kia liền ở dưới bao phủ của quang mang như muốn từ từ tiêu tán. Người còn chưa đến đông đủ, ngươi trước tiên chờ chút đã. Hướng về phía đế hoàng cung, người trẻ tuổi nhẹ giọng nói. Đế hoàng cùng kia phảng phất như nghe hiểu được lời này. Nó khổng lồ thế như gơ thật sự dừng lại. Rồi sau đó người trẻ tuổi tùy thân mà động. Năng lượng hóa thành cự trưởng phá vỡ không gian. Hướng chỗ xa xa phá không mà đi. Đến hoàng cung nếu mang một cái chữ đế, như vậy truyền nhân của mấy vị bằng hữu trên thế gian này tự nhiên muốn vào đó xem một chút. Nàng cũng là nhân vật cực kỳ ưu tú, liền cũng không thể bỏ qua. Lời vừa dứt, thân ảnh của người trẻ tuổi đột nhiên trở nên hư ảo, từ từ biến mất. Hai đạo thân ảnh ở dưới cự trưởng kia lấy tốc độ giống như sét đánh phi nhanh mà tới. Sau một cái chớp mắt liền tiến vào trong đế hoàng cung. Ngay sau đó cung điện khổng lồ từ từ biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện qua. Vừa vào đế hoàng cung, quanh thân quang hoa đầy trời trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nơi mà tầm mắt có thể nhìn thấy được chính là một mảnh không gian vô biên vô hạn, mây trắng lượn lờ. Nơi có thể nhìn thấy được một tòa sơn mạch hùng vĩ trùng thiên mà lên. Đỉnh núi giống như cột trống trời xuyên phá mây trắng đứng vững ở trong thiên địa này. Tầm mắt hướng về phía dưới nhìn lại, vẫn như cũ là cả đại địa không có bờ bến. Thời gian ở chỗ này phảng phất như dừng lại. Vô luận là bầu trời hay là đại địa đều lộ ra vẻ cực kỳ an tĩnh. Tử Huyên, bên cạnh người vẫn còn ở đó. Hơn nữa vẫn là tay nắm tay. Nhưng thẳng đến hiện tại thần Dạ mới cảm giác được tay của mình nắm chính là tay của người thương. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1231, tình 1. Những người khác đâu? Cư nhiên ở chỗ này chỉ có hai người thần Dạ cùng Tử Huyên, những người khác liền là một người đều không nhìn thấy. Có thể là bị truyền tống đến chỗ khác rồi. Tử Huyên nhẹ giọng nói, dần dần đem đầu tựa lên trên bả vai của thần Dạ. Trong nháy mắt nàng phảng phất mất đi toàn bộ khí lực. Nếu không phải là có người ở bên cạnh giữ, nàng sẽ ngã xuống đám mây. Lúc trước, nàng vẫn là nhất minh chỉ chủ. Trước mắt bao người, hơn nữa đối mặt với thiên, liễu nhị tộc, Tử Huyên bi đối với bọn họ mà nói, uy hiếp lớn nhất của Dạ Minh tuy là Ngao Thiên cùng Thành Tự Tại, Nhưng kỳ thật Tử Huyên ở trong mắt hai tộc mới là đáng sợ nhất. Trẻ tu vi như vậy nhưng đã là cảnh giới thánh huyền lục trọng. Dựa theo loại tốc độ tu luyện này, không cần mấy năm, nàng có thể đạt tới cảnh giới thiên huyền. Mà lấy lực chiến đấu Tử Huyên thể hiện ra, chỉ sợ đối với một ít thiên huyền cao thủ ở trong hai tộc sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn. Chỉ cần cho Tử Huyên thời gian, mà khoảng thời gian này cũng sẽ không quá lâu, nàng là có thể đứng vững ở đỉnh của thiên địa này. Đến lúc đó cũng chính là ngày hai tộc bị diệt. Uy hiếp tư thế mới là lo lắng lớn nhất khi thiên Liễu nhị tộc đối mặt với Giả Minh. Chỉ cần Tử Huyên đang còn, như vậy hai đại siêu cấp thế lực liền sẽ không quá phận. Hiện tại chỉ có hai người, tất cả yếu đuối, tất cả tư niệm, vô số khiếp sợ cùng sợ hãi, tất cả đều từ trong lòng Tử Huyên bộc phát ra. Ở trước mặt thần giả, nàng không muốn làm người kiên cường kia, càng không muốn làm người để cho vô số người sợ hãi. Nàng chỉ mu ôn lặng lặng theo ở bên cạnh thần giả như vậy. Mưa gió đầy trời đều để cho nam tử này ngăn cản vì mình. Tử Huyên biết như vậy mới là hạnh phúc nhất. Tử Huyên ôm lấy vòng eo có vẻ không đủ của giai nhân kia, thần giả có thể cảm nhận được mềm yếu cùng tất cả tư niệm trong lòng Tử Huyên giờ phút này truyền ra. Một đầu mái tóc tuyết trắng kia để cho ánh mắt của thần giả đau nhói, đồng thời cũng cho hắn biết đau đớn trong lòng của Tử Huyên ba năm nay. Năm đó hắn đạo nghĩa mà không chùn bước tiến vào Táng Hồn Sơn mạch, vì tình nghĩa, vì vợ chồng phong ma, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn biết sẽ bởi vì chính mình thất thủ mà mang đến đau đớn thật sâu cho Tử Huyên. Nhưng mà phần đau đớn này sâu như thế cũng là ngoài tưởng tượng của thần giả. Ba năm, nhiều ngày như vậy, mỗi một ngày đều trải qua sống không bằng chết. Tâm của Tử Huyên cần phải cường đại bậc nào mới có thể chống đỡ được. Thần giả hiểu được là mình còn có quá nhiều chuyện chưa hoàn thành. Tử Huyên không muốn chính mình lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Cho nên cho dù là sống không bằng chết, nàng cũng đều để cho chính mình phải sống. Hơn nữa ở người khác xem ra, ngoại trừ một đầu tóc trắng kia ra, nàng không có bất kỳ biến hóa nào. Trong 3 năm, hơn 1000 ngày, tha ở bên trong linh hồn giới, thần giả chính mình tuy thời khắc đối mặt với sinh tử, nhưng mà tổng còn là có hy vọng. Hy vọng cuối cùng có một ngày có thể rời đi linh hồn giới của Táng Hồn Sơn mạch. Nhưng mà Tử Huyên ở nơi này nhưng lại không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Nàng so với chính mình phải càng thêm khó khăn, càng thêm gian nan. Ôm lấy giai nhân thật chặt. Ở chỗ này không có người nào. Thần giả rất muốn chính mình hóa thành một ngọn lửa đem mình và Tử Huyên cùng nhau hóa tan. Đây liền là vĩnh viễn. Hẳn là tốt. Cũng chỉ có như vậy mới có thể không làm thất vọng một phần thâm tình này của nàng đối với mình. Ngươi không thể như vậy, Tử Huyên đột nhiên nói. Tất cả khí lực toàn thân phảng phất khôi phục. Trong nháy mắt tựa như loại quả quyết kia khi đối mặt với cao thủ của thiên Liễu nhị tộc, Tử Huyên. Thần giả hơi sững sờ, chợt đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Cái gọi là tâm đầu ý hợp đại khái chính là ý tứ này đi. Ở bên trong linh hồn giới, khi bản mệnh hồn phách của chính mình sắp sửa bị mang đi, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, tưởng niệm ở trong lòng liền sẽ cảm ứng được. Mà nay cư nhiên Tử Huyên có thể cảm giác được suy nghĩ trong lòng mình. Có thể thấy được tư niệm của nàng đối với mình là sâu như thế nào. Thần giả. Tử Huyên đứng thẳng người, nghiêng nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói. Hôm nay ngươi còn chưa nói một câu với Huyền Lăng công chúa, Trường Tôn cô nương cùng với U Nhi cô nương đi. Không có thời gian. Có người trẻ tuổi kia ở đó. Thần giả ngoại trừ lúc đầu ôm Tử Huyên ra, hắn không dám có chút khinh thường. Mặc dù hết thảy việc những người trẻ tuổi kia làm tựa hồ đều giống như thần dạ nghĩ, nhưng ở trước lúc nhóm người mình còn chưa chân chính trưởng thành, người này sẽ không làm quá nhiều chuyện, càng thêm ít có khả năng sẽ xuất thủ đối với đám người mình. Nhưng thần dạ tin tưởng, mọi việc cũng sẽ có một cái mức độ. Người trẻ tuổi kia quá mức đáng sợ. Cái hắn theo đuổi lại là vô số người ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ. Dưới như thế, đối mặt với một người như vậy, thần dạ không cách nào không vô cùng cẩn thận được. Thần dạ hiểu được, chỉ cần hơi hơi đi sai một bước, chính hắn cùng với những nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, bơ, e, nơ, cảnh toàn bộ sẽ hôi phi yên diệt. Một chút may mắn đều không có. Tử Huyên gật đầu, ngay sau đó nói: ngươi biết không, các nàng lo lắng cùng nhớ thương ngươi một chút cũng không ít hơn so với ta. Trong 3 năm, 3 người các nàng đều chưa từng cười qua. Huyền Lăng công chúa và U Nhi cô nương nếu không có đại sự gì phát sinh, các nàng liền một mực bế quan tu luyện, một chút lười biếng đều không có. Mà Trường Tôn cô nương biết thiên phú tu luyện của mình không tốt, cho nên sự vụ lớn nhỏ của Dạ Minh đều là nàng lao tâm lao lực. Hôm nay Dạ Minh có lực lượng lớn như vậy, tất cả đều là công lao của Trường Tôn cô nương. Mà ngươi phải biết rằng, cái gọi là thiên phú không tốt của Trường Tôn cô nương cũng vẻn vẹn là so sánh với chúng ta. Ở trong mắt người khác nàng đồng dạng là cực kỳ xuất sắc. Nhưng vì ngươi, nàng bỏ qua võ đạo đạt thành tựu cao. 3 vị cô nương lấy phương thức bất đồng của mình. Bởi vì ngươi, vì Giả Minh mà dâu ra. Không ai tin tưởng ngươi chết rồi. Các nàng đều đang cố gắng, hy vọng có một ngày có thể phá vỡ Táng Hồn Sơn mạch đem ngươi cứu ra. Tử Huyên nghiêm mặt nói: thần dạ, ngươi tuyệt đối không thể phụ bạc các nàng. Nhưng ta lại chắc chắn phụ các nàng rồi. Thần dạ đau khổ cười một tiếng. Lúc trước Tử Huyên còn chưa gặp chuyện không may, hắn cũng nghĩ tới phải như thế nào đi đối đãi với Huyền Lăng cùng Trường Tôn Nhiên. Cái gọi là thù quốc hận nhà theo thời gian trôi qua, theo xâm nhập cái thế giới này, chuyện đã xảy ra trước mắt cũng đủ để cho người ta biết những thứ đó khó có thể buông tay. Các nàng đều có thể buông tay, thần giả thân là nam tử lại như thế nào không thể bỏ xuống chấp niệm trong lòng. Nhưng chuyện tình tà tâm trùng hôm nay cũng là đặt sâu ở trong lòng của thần giả, trong đầu hắn vô cùng trầm trọng. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1232, tình 2. Tà tâm trùng một ngày chưa diệt trừ, thần giả liền không có bất kỳ tâm tư nào đi lo lắng cho chuyện khác, nhất là tình cảm của cá nhân. Mà trong lòng hắn cũng hiểu rất rõ ràng tình cảm của mình rốt cuộc là buộc ở trên người nào. Đối với Huyền Lăng, trong lòng hắn có tình, nhưng càng nhiều là tình cảm ở lúc thanh mai trúc mã. Có lẽ có yêu thích nhưng lại là tình cảm huyên muội. Đối với Trường Tôn Nhiên, thần giả không thể phủ nhận nữ nhân này lưu lại cho hắn rất nhiều. Có đau đớn trước đó, cũng có thương tiếc hiện tại. Song ở trong lòng thần giả càng nhiều là áy náy. Mà U Nhi, thần giả một mực cảm thấy nàng rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết qua, nhưng chính là không nhớ nổi đã gặp qua ở chỗ nào. Mông lung như thế, hắn cảm tạ giao gia của U Nhi đối với mình, nhưng mà đối với tình cảm mà nói còn kém quá xa. Chỉ có Tử Huyên một đường an bạn mà qua, cùng hội cùng thuyền, kiên cường của nàng đối với Linh Nhi vô oán vô hối, bất cứ lúc nào đối với phương thiên địa này đều là chưa từng buông tha cho. Hết thảy tất cả đều cảm động thần dạ, do đó để cho hắn đã yêu nữ tử này thật sâu. Trong lòng thần dạ thật sự không dung được nữ tử khác. Ngươi không thể nghĩ như vậy.

thần giả sẽ sống với cổ đế, xuất thủ với Phong Tam Nương. Điều này sao có thể? Tiểu trấn nho nhỏ kia quen biết với Phong Tam Nương, mặc dù nhiều năm qua ít có cơ hội chạm mặt, nhưng bằng hữu liền là bằng hữu, sẽ không bởi vì thời gian trôi qua, sẽ không bởi vì ít sống chung với nhau thì ít mà xa cách thì nhiều liền có thể phủ nhận tình bằng hữu. Hai người cũng từng đồng sinh cộng tử, cùng nhau đối mặt với địch nhân cường đại. Càng ở thời điểm thiên nhất môn, Phong Tam Nương không ngại ngàn dặm tới gấp rút tiếp viện. Phần tình nghĩa này, thần giả không dám quên. Bây giờ không giống ngày xưa. Bất kể ở trên người Phong Tam Nương xảy ra chuyện gì, cho dù là người trong thiên hạ không dung, thương thiên không dung, thần giả cũng muốn bảo vệ Phong Tam Nương nàng. Chỉ là nhất mạch tu luyện của Phượng chân nhân đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Thần giả mặc dù cùng cổ đế không có bất kỳ trao đổi nào, cổ đế vẫn là quá hoàn toàn. Không giống với đám người thanh đế, huyền đế có một luồng ý thức lưu lại, có thể cùng người thừa kế của bọn họ gặp mặt một lần, nói một ít chuyện. Những thứ này thần giả đều không có, nhưng mà đối với những chuyện cổ đế làm, hắn sẽ không có bất kỳ chất vấn. Năm đó tà đế điện như muốn quân lâm thiên hạ, thống nhất cả thế giới, tạo thành giết chóc khôn cùng. Cổ đế động thân mà ra, triệu tập ba vị đại đế khác, liên hiệp tất cả lực lượng trong thiên hạ đối kháng với tà đế điện. Mặc dù không rõ ràng lắm hành động năm đó của cổ đế là vì chính tổ chim của lão bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không mà buông tay đánh cuộc, hay là thật vì thiên hạ thương sinh. Nhưng cho đến ngày nay đều được người xưng là vì đại nghĩa, không vì cái khác. Nếu như không có hành động của bọn hắn, thiên địa trước đó cùng thiên địa hiện tại có lẽ sẽ ít đi rất nhiều giết chóc. Dù sao dưới áp chế cường quyền của một cái thế lực thống nhất thiên hạ sẽ ít đi rất nhiều phân tranh. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1233, đại phiền toái. Nhưng mà đồng dạng cũng sẽ diễn sinh ra chém giết càng máu tanh hơn. Chỉ cần là người liền sẽ có dã tâm, càng thêm không muốn bị những người khác thống trị. Lấy tà đế điện giết chóc tàn nhẫn như vậy đến xem, bọn họ có thể trở thành bá chủ cũng tuyệt đối không thể trở thành đế giả. Cho nên cổ đế cùng mấy vị đại đế cho dù là có tư tâm riêng, như hành động của bọn họ xác thực là cứu vãn thiên hạ thương sinh. Thần giả càng thêm tin tưởng. Ở một khắc kia, bốn vị đại đế mặc dù gặp phải vẫn lạc, trong lòng lại là tự hào. Bọn họ có thể vì thiên hạ này rốt cuộc lấy được thời gian. Chuyện của cổ đế đã không có biện pháp đi truy tìm. Cho dù là thiên đao cùng cổ đế điện cũng bởi vì thời gian trôi qua cùng với bọn họ đã từng bị trọng thương mà quên mất rất nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, thần giả tin tưởng cổ đế không phải là một người đại gian đại ác. Nếu là người như vậy, không thể nào sẽ có loại kiên quyết đi đối mặt với tà đế. Ba vị đại đế khác cùng với thiên hạ thương sinh này cũng tuyệt đối không thể nghe theo hiệu lệnh của cổ đế. Cổ đế là một người chính trực không thể nghi ngờ. Người như thế đồng thủ với Duyệt Chân Nhân cũng là cho thấy Duyệt Chân Nhân năm đó thật có nguyên nhân để cho cổ đế xuất thủ. Mà cái nguyên nhân này cũng chính là Phong Tam Nương hôm nay phải đối mặt. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, thần giả cũng không phải là cổ đế. Hắn chỉ để ý tới thân nhân, huynh đệ cùng bằng hữu bên cạnh. Những người khác không liên quan với hắn. Ta cũng không rõ ràng lắm Phong cô nương rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tử Huyên trầm tư nói, một năm trước nghe được tin tức của Phong cô nương cùng La Linh cô nương, ta liền phái người đi qua, muốn để co các nàng cũng gia nhập Dạ Minh. Nhưng là ta phái những người đó đi ra lại bị giết. Là Phong cô nương giết. Thần giả trầm giọng quát lên. Những lời này không có ý tứ hỏi thăm. Nếu như không phải là Phong Tam Nương giết người, Tử Huyên tuyệt đối sẽ không có loại vẻ mặt ngưng trọng này. Tử Huyên gật đầu nói, lúc ấy biết tin tức kia, tất cả mọi người chúng ta đều thất kinh. Ta phái người đi ra muốn mời Phong cô nương cùng La Linh cô nương. Người của ta liền tuyệt đối sẽ không có chút bất kính nào đối với hai vị cô nương. Mà chúng ta cũng tin tưởng nội tình của Giả Minh. Hai vị cô nương nhất định là biết đến. Nhưng hết lần này đến lần khác Phong cô nương chủ động giết người. Ngươi như thế nào xác định được là Phong cô nương đích thân giết người? Thần Giả không khỏi hỏi. Cũng không phải là kiên quyết chất vấn Tử Huyên, mà là chuyện này có quá nhiều cổ quái, rất khó làm cho người ta tin tưởng. Phong Tam Nương làm sao sẽ giết người của Giả Minh? Tử Huyên nói, lúc mới đầu chúng ta cũng không muốn tin tưởng. Chúng ta cũng biết Phong cô nương không thể nào làm như vậy. Nhưng sau giờ quy quy sợ to, không đợi ta tự mình đi đến xem, La Linh cô nương đưa tin tới, nói là đích xác do Phong cô nương đồng thủ. Rốt cuộc trong này xảy ra chuyện gì? Con ngươi của Thần Giả đã co rút lại thật chặt. Không tầm thường như thế liền ý nghĩa tình huống của Phong Tam Nương thật không tốt. La Linh đi theo bên cạnh nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Tử Huyên ngưng trọng nói. Sau khi nhận được tin tức của La Linh cô nương, ta liền động thân tự mình đi tới chỗ của các nàng. Nhìn thấy Phong cô nương không, nàng thế nào? Thần Giả lập tức hỏi. Bất an ở trong lòng hắn càng trở nên nồng đậm. Tiên đoán năm đó của Dược Chân Nhân xem ra muốn trở thành sự thật rồi. Thần Giả không cách nào an lòng. Lấy mạnh mẽ năm đó của Dược Chân Nhân cũng là không cách nào hóa giải được. Phong Tam Nương hiện tại làm sao có thể làm được? Ta không có thấy nàng. Tử Huyên nghiêm mặt nói. Sơn mạch mà Phong cô nương cùng La Linh cô nương ở lại hôm nay đã trở thành một phương tuyệt địa. Cơ hồ sơn mạch rộng ngàn dặm ở dưới bao phủ của từng đại hắc sắc khí lưu giống như từ trong cửu địa ngục hiện ra. Mắt thường căn bản không thấy được trong sơn mạch cất giấu cái gì. Mà ta cũng không cách nào tiến vào trong sơn mạch, thậm chí cũng rất khó mới có thể đi tới gần phạm vi sơn mạch. Thần sắc của Thần Giả kinh hãi. Hắn đã có tu vi cảnh giới tôn huyền bát trọng nhưng còn không cách nào cảm ứng được tu vi chân thật của Tử Huyên. Đây liền cho thấy tu vi của nàng nhất định là ở trong cấp bậc thánh huyền. Thủ đoạn của Tử Huyên vô cùng cường đại, lấy tu vi như thế cư nhiên đều không thể tiến vào trong sơn mạch. Tử Huyên nói, ở bên trong đảo hắc sắc khí lưu kia ẩn chứa tử khí mãnh liệt. Loại tử khí này cũng không phải là khí tức của người sau khi chết mà diễn sinh ra. Càng giống là dược khí theo như lời của người bình thường. Hai mắt của Thần Giả nhất thời ngưng tụ. Ở dưới bao phủ của loại khí tức này, ta có thể cảm ứng được trong phiến sơn mạch kia không có tồn tại của dã thú. Thậm chí khí tức của loại hoa cỏ cây cối cũng là không tồn tại. Nơi đó chính là một phương tử địa. Một phương nhân gian luyện ngục từ dưới đất chui lên. Tử Huyên lo lắng nói. Ta từng cố gắng thử xông vào. Nhưng mới vừa gia nhập đến phạm vi của sơn mạch liền là bị những dược khí kia cản trở lại. Càng có thể nói là bị sinh sôi ép trở lại. Trong lòng ta hiểu được nếu như muốn tiếp tục xông vào mà nói. Sợ rằng cũng giống như những người trước kia. Sẽ chết ở nơi này. Sau đó ta ở ngoài sơn mạch chờ đợi mấy ngày. Cuối cùng phát hiện những dược khí kia đang không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Phàm là nơi dược khí lướt qua đều trở thành tuyệt địa. Mà truyền âm của ta cũng giống như đá chìm xuống biển không có một chút tin tức. Ngay cả La Linh cô nương cũng không có hồi âm, ta hoài nghi. Thần Giả chợt khoát tay nói. La Linh cùng Phong Tam Nương ở cùng nhau nhiều năm. Hai người gắn bó làm bà. tình cảm của các nàng ta tin tưởng Phong cô nương vô luận có biến hóa như thế nào cũng sẽ không thương hại La Linh. Chỉ là hiện tại ra rốt cuộc hiểu rõ. Những dược khí kia nếu như một mực lan tràn như vậy, trong thiên địa này sẽ xuất hiện càng nhiều tuyệt địa. Sẽ có rất nhiều sinh linh mất mạng ở trong dược khí này. Mà đồng thời tu vi của Phong Tam Nương dưới tình huống như vậy sẽ càng ngày càng cường đại. Đủ khả năng tạo thành nguy hại. Tự nhiên một ngày so với một ngày càng đáng sợ. Khó trách ở năm đó cổ đế sẽ xuất thủ đem dược chân nhân điên cuồng chém giết. Mấy ngày sau ta trở lại Dạ Minh vốn định để cho thành tự tại tiền bối. Cũng chính là sư phụ của Dịch Thiên Hộ Tống đi nhìn một chút. Vô luận như thế nào cũng phải biết được Phong Tam Nương hiện tại rốt cuộc như thế nào. Nhưng chuyện lại đúng dịp như vậy. Thiên. Liễu nhị tộc thừa dịp Ngao Thiên tiền bối không có ở đây mà xâm phạm quy mô lớn. Sau đó liền là bị trì hoãn. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1234. Con đường tu luyện. Một. Tử Huyên thở dài nói, sau quá nhiều chuyện, thành tiền bối cũng là bị thương. Ngao Thiên tiền bối muốn bế quan trùng kích vào cảnh giới thiên huyền bát trọng. Những người chúng ta cũng là lần nữa đi qua một chuyến. Nhưng đã dùng hết phương pháp đều không thể nhìn thấy Phong cô nương. Nói tới đây, Tử Huyên lo lắng nói, thần dạ, nếu như tiếp tục như vậy mà nói, cuối cùng có một ngày Phong cô nương sẽ chọc cho nhiều người tức giận. Đến lúc đó phiền toái liền rất lớn. Thần dạ gật đầu. Hắn như thế nào không biết. Nếu như một mực cứ để Phong Tam Nương tiếp tục như vậy, sợ rằng thế gian này ngoại trừ tà đế điện ra sẽ xuất hiện một cái dược đế. Trình độ đáng sợ này cũng không chia trên dưới. Bất quá thần dạ hắn cũng không phải là một người đại nghĩa diệt thân. Ngay cả vì vậy phải cùng với người trong thiên hạ là địch, hắn cũng sẽ không tiếc. Chúng ta hiện tại lo lắng như thế nào cũng là không làm được gì. Sau khi rời đi chỗ này, ngươi dẫn ta đi một chuyến. Tuyệt không thể để cho Phong cô nương gặp chuyện không may. Thần sắc từ từ hòa hoãn lại. Thần dạ lại một lần nữa ôm chặt lấy người bên cạnh. Có nàng theo ở bên ngoài. Bất kỳ cuồng phong bạo vũ nào đều sẽ có mùi vị hạnh phúc. Ân. Đầu của Tử Huyên nhẹ điểm ôn nhu nói. Đế hoàng cung phi phàm khó lường. Ngươi lại là truyền nhân của cổ đế. Chắc hẳn ở chỗ này càng thêm như cá gặp nước. Hảo hảo tu luyện. Trước tiên đem tu vi tăng lên cảnh giới thánh huyền đi. Không dễ dàng như vậy á. Nghe được lời này của Tử Huyên, thần dạ không khỏi cười khổ một tiếng thật sâu. Thần dạ, tại sao? Tử Huyên có chút kinh ngạc hỏi. Trên con đường tu luyện thần dạ nhưng là có tự tin vô cùng. Mặc dù đánh sâu vào cảnh giới thánh huyền rất khó. Nhưng nụ cười khổ này cũng là không nên. Ở trong đế hoàng cung này, trình độ nồng đậm của thiên địa linh khí cơ hồ gấp 2 lần so với trong liễu tộc. Nếu như so sánh với những địa phương bình thường khác quả thực là chênh lệch 4-5 lần. Tu luyện ở trong địa phương như thế, lấy thiên phú tư chất của thần dạ, dùng làm ít công to để hình dung tựa hồ đều còn chưa đặc biệt chuẩn xác. Không có gì. Thần dạ ngược lại ôn hòa cười nói. Ta chỉ cảm thấy cái này có chút khó khăn cho nên sau đó liền nói những lời như vậy. Chúng ta tìm một chỗ bí mật tu luyện, ở trong những ngày sau sẽ có phân tranh lớn hơn nữa. Thiên phú tu luyện của thần giả từ trước đến giờ liền chưa có bất cứ vấn đề gì. 3 năm ở trong linh hồn giới mặc dù bởi vì hoàn cảnh đặc thù. Tốc độ tu luyện có thể so ra kém tu luyện bình thường ở thế giới bên ngoài. Nhưng mà một lần khảo nghiệm cuối cùng kia, sau khi phá kén thành điệp, hấp thu chút ít tịch diệt chi lực kia, hắn và vợ chồng Phong Ma thu hoạch được chỗ tốt ở một lần này căn bản không thể dùng ngôn ngữ đến hình dung. thực lực cảnh giới tôn huyền bát trọng chính là chứng cứ rõ ràng tốt nhất. Xong. Thần giả cùng vợ chồng phong ma vạn vạn không nghĩ tới chính là những tịch diệt chi lực kia để cho tu luyện của ba người phát sinh biến cố thật lớn. Tu luyện của con người. Hấp thu thiên địa linh khí. Sau khi luyện hóa. Hóa thành tinh hoa biến thành huyền khí. Ở trong đan điền cũng là như thế. Mỗi người đều là như vậy. Theo huyền khí càng ngày càng khổng lồ rồi sau đó trải qua một lần ngưng luyện áp xúc. Lột xác sau khi trải qua cực hạn liền là tăng lên một cảnh giới. Nhưng ba người thần giả cùng phong ma ở sau một lần hấp thu tịch diệt chi lực này lại phát hiện huyền khí của bọn họ tuy vẫn là huyền khí. Nhưng đồng thời cũng là cố lực lượng tịch diệt kia. Hơn nữa huyền khí lúc tu luyện hấp thu luyện hóa tới được cũng sẽ ở trong đan điền bị bản thân huyền khí lần nữa loại bỏ một lần. Khiến cho những huyền khí tân sinh mà tới này cũng hóa thành lực lượng tịch diệt. Biến hóa như thế không thể nghi ngờ là làm cho huyền khí càng thêm tinh thuần. Lực bạo phát càng thêm kinh người. Uy lực của lực lượng tịch diệt kia. Ba người thần giả cùng phong ma. Liễu Nhiên đều là tự mình nhận thức qua. Biết được đáng sợ của nó. Nhưng mà cứ như vậy. Tốc độ tu luyện lại là bị áp xúc lần nữa. Vốn năng lượng cần có để tấn thăng một tầng. Đến hiện tại ít nhất cần gấp đôi trở lên. Dưới tình huống như vậy. Tôn huyền bát trọng tới cảnh giới thánh huyền tính toán chỉ cần qua hai cái cấp độ. Nhưng đám người thần giả so với những người khác chẳng khác nào là ít nhất tăng lên 4 cấp độ mới có thể làm được. Trong đế hoàng cung mặc dù thiên địa linh khí đặc biệt nồng nặc, thần giả nhưng cũng không đủ nắm chắc có thể ở chỗ này đem tu vi tăng lên đến cảnh giới thánh huyền. Dĩ nhiên đó cũng không phải là chuyện xấu gì. Ở trong ngang cấp bậc, lực chiến đấu của ba người thần giả phải vượt xa những người khác. Chỉ là so với những người khác mà nói. Tu vi để thăng chậm hơn một chút. Tìm được một nơi yên tĩnh. Sau khi triệu hồi ra cổ đế điện. Thần giả cùng Tử Huyên liền là song song ngồi xếp bằng xuống. Tử Huyên lập tức liền tiến vào trong tu luyện.